nhưng ngài cũng đã bị thương nặng. Sau khi ngài quay trở về điều tử sư công hội, viết xong được bản danh tử lục, không lâu sau đó liền qua đời. Tiếc nuối lớn nhất cả đời ông ta chính là không thể nào đem toàn bộ thượng cổ thập đại danh tử tập hợp lại một chỗ. Sinh mệnh chi nguyên chính là xếp thứ tư trong thượng cổ thập đại danh tử. Cơ động tò mò hỏi, vậy chín loại rượu còn lại trong thập đại danh tử thì là cái gì vậy? Còn nữa, nơi bọn chúng đang ở là chỗ nào? Ngươi có biết không? Phất Thụy nói, cơ động, không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết. Nhưng mà điều tử sư công hội cũng có quy củ của nó. Thượng cổ thập đại danh tử chính là bí mật lớn nhất của công hội. Nếu như không phải ngươi nói ra sinh mệnh chi nguyên, ta cũng sẽ không nhắc tới nó đâu. Nhưng mà chi tiết của thập đại danh tử thì ta không thể nói cho ngươi biết được. Trừ phi ngươi có thể gia nhập vào điều tử sư công hội, hơn nữa thi đậu được tư cách cửu tinh điều tử sư, như vậy liền có thể có được thông tin ngay tại tổng hội. Ta cũng sau khi lần trước đi đến tổng hội, thông qua kỳ thi cửu tinh, mới biết được sự tồn tại của thập đại danh tử này đó. Nghe Phất Thụy nói như vậy, trên mặt cơ động không khỏi toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Sư huynh, từ giờ đến lúc thánh tà chi chiến bắt đầu, còn một khoảng thời gian nữa. Ta chính là muốn nhân khoảng thời gian này đi đến điều tử sư công hội một chuyến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, mục đích trúc diễm ở lại. Thượng, Phất Thủy thoáng sửng sốt, ngươi muốn đến điều tử sư công hội. Đừng nói là ngươi muốn gia nhập vào chứ. Chẳng lẽ là bởi vì thượng cổ thập đại danh tử này sao? Cơ động lắc lắc đầu, sư huynh, ta chỉ là muốn đến tổng hội điều tử sư công hội để tiến hành luận bàn một chuyến mà thôi. Phất Thủy cười khổ nói, ngươi là đi luận bàn hay là đi để phá bảng hiệu đây? Chỉ sợ cũng chỉ có mỗi mình hội trưởng Đỗ Tư Khang mới có thể tiến hành luận bàn ngang ngửa được với ngươi. Ta còn nhớ rõ ràng, lúc huynh đệ chúng ta mới gặp nhau lần đầy, cũng chính là tiểu tử nhà ngươi chạy đến chỗ của điều tử sư phân hội Trung Nguyên Thành của ta mà phá bảng hiệu. Một lần hôm đó, đã khiến cho mặt mũi của phân hội ta hoàn toàn biến thành rác rưởi, mà ta thì lại không thể đem ngươi ra đánh thị chúng một bữa. Cơ động ha hả cười, nói, kỳ thật phá bảng hiệu cũng là một loại xúc tiến để tiến bộ. Xúc tiến khiến cho các điều tử sư càng phải chú trọng rèn luyện, khiến cho tài nghệ tiến bộ hơn, khiến cho bọn họ có thể chú tâm tìm kiếm ra những thủ pháp điều chế rượu tinh vi hơn nữa. Giống như là các ma sư khi học hỏi các loại ma kỹ cường đại vậy, nếu như không có sự lĩnh ngộ thích hợp, liền phải xem vào ngộ tính cùng với sự chuyên chú của mỗi người mà thôi. Phất Thủy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ta nói chẳng lại ngươi, tùy ngươi đi. Chẳng qua là ngươi nên biết kiềm chế một chút. Hội trưởng Đỗ Tư Khang tài nghệ rất xuất chúng. Hơn nữa tổng hội điều tử sư công hội của chúng ta cũng là nơi ngọa hổ tàng long. Ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Nếu như ta có chút thời gian, ta nhất định sẽ đi cùng với ngươi. Đáng tiếc, thánh tà chi chiến sắp bắt đầu rồi. Ta lại phải ở lại, tiến hành ma luyện cho đám tiểu tử trong Thiên Can học viện. Ngươi định lúc nào sẽ đi? Cơ động nói, ngày mai xuất phát. Phất Thụy sửng sốt một chút, gấp vậy à? Cơ động ha ha cười, nói, đọc vạn quyển sách cũng không bằng đi ngàn dặm đường. Ta đã sớm lập chí muốn đi du lịch khắp các nơi trên đại lục này, tăng cường kiến thức. Chỉ có điều mãi vẫn lo tu luyện, cũng không có thời gian thực hiện mà thôi. Ta nghĩ muốn đi giải tỏa tâm tình một chút, ra thế giới bên ngoài đi lại các nơi. Ngược lại cũng có chút hữu ích đối với tu vi của ta. Phất Thụy mỉm cười nói, ngươi nói rất đúng. Ta thời điểm lúc bằng tuổi của ngươi, sớm cũng đã không chịu nổi sự tù túng trong Thiên Can học viện, chạy ra ngoài du lịch, quả đúng là rất có lợi. Vậy thì ngươi cứ việc đi đi. Nhớ là khoảng 10 ngày trước khi Thánh Tà Thông Đạo mở ra, ngươi hãy chạy đến bờ biển Đông Hải tập hợp với chúng ta. Lần lên Thánh Tà chiến trường lần này, ngươi tuyệt đối chính là chủ lực đó. Cơ động nói, nhất định. Đúng lúc này, Trúc Diễm ngồi bên cạnh, cặp mắt đã có chút say mềm, lờ đờ một chút nói, cơ động, vừa rồi ngươi cùng với đám gia hỏa kia của ma kỷ công hội chiến đấu, ta quan sát thấy là ngươi đã đem quân ma âm dương khải trực tiếp từ trong cơ thể phóng xuất thẳng ra, có phải là đang thi triển một kỹ năng đặc thù gì phải không? Cơ động cười nói, có thể xem như vậy. Chính là một cái kỹ năng mà ta nghĩ rằng rất hữu dụng. Chẳng qua bình thường cần phải tiêu hao một chút ma lực mới được. Cái kỹ năng này tên là dung hợp thần thuật. Lập tức, hắn đơn giản đem quá trình mình vô tình mua được dung hợp thần thuật trong ma sư công hội ra nói sơ qua một lần cho mọi người nghe. Nghe xong những lời hắn nói, Trúc Diễm nhất thời mở trừng lớn hai mắt, cảm giác say mềm lúc trước tựa hồ tiêu tán đi rất nhiều, không ngờ lại là dung hợp thần thuật. Tiểu đệ đệ, ngươi không phải là muốn sử dụng ma lực bản thân để mà chăm sóc nuôi dưỡng quân ma âm dương khải chứ? Cơ động khẽ gật gật đầu, nói, ta đúng là có ý tưởng này. Có chuyện gì không ổn sao? Trúc Diễm mở trừng mắt ra, mỉm cười nói, không có, đương nhiên là không có vấn đề gì. Thật khâm phục tiểu tử nhà ngươi có thể nghĩ ra cái biện pháp này a. Đối với những ma sư bình thường mà nói, cái dung hợp thần thuật này chỉ là một kỹ năng phế vật. Thế nhưng nếu như đối với những ma sư có được cực hạn ma lực như các ngươi mà nói, thì đây chính là một loại ma kỹ cường đại nhất. Các loại vũ khí ma lực có đẳng cấp cao mà nói, cũng chỉ có những loại ma lực đẳng cấp cao siêu mới có khả năng tiến hành chăm sóc nuôi dưỡng mà thôi. Những thứ như là quân ma âm dương khải, nếu là các loại ma lực hỏa thuộc tính bình thường mà nói, cho dù là chăm sóc nuôi dưỡng 1000 năm cũng không có chút tiến hóa nào. Nhưng mà cực hạn song hỏa của ngươi cũng không giống như vậy. Chỉ cần ngươi ở trong những lúc không có chiến đấu, tiến hành chăm sóc nuôi dưỡng cho nó, như vậy uy lực của nó chẳng những càng ngày càng gia tăng. Hơn nữa, nó còn có thể cùng với thuộc tính bản thân của ngươi càng ngày càng phù hợp hơn nữa. Buôn bán có lời, cái dung hợp thần thuật mà ngươi mua này thật sự là buôn bán có lời. A, chẳng quá, quân ma âm dương khải hiện tại cũng chỉ là một cái khinh khải giáp mà thôi. Khoảng cách đến vũ khí ma lực cấp bậc thứ thần khí thì còn chênh lệch nhất định. Như vậy đi, bây giờ ngươi hãy đưa nó lại cho ta. Tiểu tử Phất Thụy, sau này ta và ngươi cùng nhau quay về Thiên Can học viện đi. Phất Thụy đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền mừng rỡ nói, sư thúc, ngài khẳng định là sẽ cùng ta quay về Thiên Can học viện sao? Trúc Diễm hừ nhẹ một tiếng, nếu không phải sư tổ của ngươi ra lệnh cho ta phải quay về trợ giúp cho mấy đứa tiểu tử trong Thiên Can học viện, ngươi cho rằng ta sẽ chịu trở về hay sao? Nếu là bản thân một mình ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở về đâu. Đi cũng đã đi rồi, bây giờ lại trở về, đúng là thật mất mặt. Phất Thụy vội vàng lắc lắc đầu, nói, không đâu, không đâu, ngài cũng không biết đâu. Đám đồng sự của Thiên Can học viện mong chờ ngài trở về đến mức ăn ngủ không yên. Nói một lời hơi chút bất kính, cho dù là sư phụ cùng với sư mẫu, trong Thiên Can học viện cũng không có được địa vị cao bằng ngài đâu. Những lời nói này của Phất Thủy tuyệt đối cũng không chút khoa trương. Ở trong Thiên Can học viện, nếu nói ai là kẻ được hoan nghênh nhiều nhất, thì đó cũng không phải là lôi đế Phất Thủy hắn, lại càng không phải là đám đồng sự già lão kia. Thậm chí cũng không phải là các mỹ nữ các hệ trong Thiên Can học viện, mà chính là vị trúc lão nhị trước mắt này. Thân là một trong những vũ khí ma lực chú tạo sư nổi tiếng nhất đương thời, hắn chính là người có địa vị cao nhất. Thậm chí ngay cả những lão già trong ban đồng sự Thiên Can học viện, cũng đều luôn luôn phỉnh nịnh lấy lòng hắn. Ai không hy vọng bản thân mình có được một kiện vũ khí ma lực cao cấp cơ chứ? Cho dù là những vũ khí ma lực bình thường, sau khi trải qua sự cải biến sơ sài của trúc lão nhị, cũng sẽ gia tăng phẩm chất không biết bao nhiêu lần. Cái này chính là vật liệu quý hiếm có thể kiếm, nhưng chú tạo sư cao cấp thì khó tìm. Tuy rằng còn không đến một năm nữa là thánh tà thông đạo sẽ lại mở ra, nhưng mà có được Trúc Diễm gia nhập trong khoảng thời gian này thôi, cũng đủ để làm cho thực lực trang bị tổng thể của đám đệ tử âm dương học đường này gia tăng lên thêm một cấp bậc mới. Trúc Diễm há miệng uống thêm một mồm rượu mạch lớn, bình thản nói, Phất Thụy, ta nói trước với ngươi, lần này ta trở về, chủ yếu nhất vẫn là để hoàn thiện quân ma âm dương khải cho tiểu đệ đệ của ta mà thôi, chỉ là tiện thể ra tay giúp đỡ cho đám tiểu tử kia một phen, vật liệu tự mà trang bị lấy.

Nhưng lúc này bên cạnh hắn có mỹ nữ làm bạn, hắn nói thế nào cũng không thể lùi bước được. Khẽ ưỡn ngực lên, cặp mắt phát ra quang mang nhọn hoắt trừng mắt nhìn Phất Thụy. Cơ động có thể nhận ra được, Phất Thụy tự nhiên cũng nhận ra được Lam Bảo Nhi. Bảo Nhi, đây là bằng hữu của ngươi à? Lam Bảo Nhi sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn Cơ động một cái. Lúc này nàng mới khẽ gật gật đầu, hai nhà chúng ta vốn là thế giao. Phất Thụy sư huynh, thật xin lỗi, là do chúng ta có lỗi, chúng ta sẽ đi ngay. Đều là lỗi của ta, ta chưa nói cho hắn biết rõ ràng tình huống ở nơi này. Sắc mặt của Phất Thụy thoáng dịu xuống vài phần. Chuyện giữa Lam Bảo Nhi và Cơ Động lúc trước hắn cũng là người biết rõ ràng nhất. Thế nhưng hiện tại Cơ Động cũng đã có một nữ nhân mà ngay bản thân hắn cũng có chút không dám nhìn thẳng rồi. Chuyện của hai người hắn cũng không tiện can thiệp vào. Nhưng bất luận nói thế nào, Lam Bảo Nhi cũng đã từng trong lúc Cơ Động bị thương nặng mà chăm sóc chiếu cố cho hắn. Phần ân tình đó hắn vẫn nên nể mặt một chút. Bảo Nhi, ta nể mặt ngươi một lần. Bảo tên tiểu tử này đến trước mặt đại ca của ta quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Chuyện hôm nay ta có thể làm chủ, thôi thì bỏ qua vậy. Sư huynh, Lam Bảo Nhi kêu Phất Thụy một tiếng, lại vừa lúc nhìn thấy một tia thần sắc lạnh như băng trong đáy mắt của Phất Thụy. Nàng biết rõ, Phất Thụy cũng đã động chân hỏa rồi. Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn Lang Thiên Ý, thế nhưng nàng cũng không biết làm thế nào để mở miệng nói được. Đầu óc ngươi có vấn đề hay không? Bảo ta phải dập đầu nhận sai. Bốn người các ngươi dập đầu nhận sai thì còn coi được một chút. Ngay lập tức, dập đầu nhận sai, ta tạm tha cho các ngươi. Nếu không, một lát nữa ta quay lại liền dẹp tan cái quán ăn này. Cái gì mà nhất khẩu hương chó má chứ? Không phải là kẻ tàn phế thì cũng là kẻ điên. Bảo Nhi, ngươi như thế nào lại mang ta đến một nơi... tồi tàn thế này cơ chứ? Lang Thiên Ý vẫn như trước không ngừng kêu gào. Cái kẻ điên mà hắn vừa nói tự nhiên chính là Chỉ Trúc Diễm, kẻ đang ngồi xổm trên ghế ăn uống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364. Nước mắt Lam Bảo Nhi. Thượng Lang Thiên Ý và Lam Bảo Nhi từ nhỏ đến lớn vốn là thanh mai trúc mã. Lang Thiên Ý vốn yêu thích Lam Bảo Nhi từ lâu, nhưng Lam Bảo Nhi vốn từ đầu chỉ xem hắn như bằng hữu bình thường mà thôi, cũng không để ý đến phần tình cảm của hắn. Nhất là sau lần nàng từ Thánh Tà chiến trường lần trước trở về, thì lại càng thêm lạnh nhạt với hắn hơn nhiều. Hôm nay hắn rất không dễ dàng mới có thể mời được Lam Bảo Nhi cùng ra ngoài đi chơi. Khi hỏi xem Lam Bảo Nhi muốn ăn cái gì, Lam Bảo Nhi liền dẫn theo hắn đi đến nơi này. Lang Thiên Ý vốn là đang chuẩn bị triển khai công kích theo đuổi nàng, thế nhưng nhất khẩu hương này lại khiến cho hắn cảm thấy có chút khó chịu, rất không đủ tao nhã. Nhưng dù sao cũng là do Lam Bảo Nhi dẫn hắn đến đây, hắn cũng khó mà nói cái gì. Đang lúc hắn chuẩn bị triển khai theo đuổi vị nữ thần trong lòng mình, thì thanh âm ồn ào của đám Cơ Động bên cạnh lại đột nhiên quấy rối khiến hắn vô cùng khó chịu. Lúc này mới có một màn này xảy ra. Lang Thiên Ý vốn nổi danh là thiên tài trong gia tộc, từ nhỏ đã được cưng chiều nuôi dưỡng, cho nên làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục này cơ chứ? Bằng vào thế lực của gia tộc hắn, ở trong Trung Nguyên thành này cũng là một nhân vật có thể hô phong hoán vũ, tự nhiên là không chịu yếu thế rồi. Phất Thụy chậm rãi gật gật đầu, thần sắc không chút thay đổi, quay sang nói với Lam Bảo Nhi, "Bảo Nhi, ngươi về đi. Trở về học viện tu luyện tốt một chút, về sau nếu không có chuyện gì cần thiết, cũng không nên chạy bừa ra khỏi học viện. Chuyện hôm nay ở đây ngươi không cần phải để ý đến nữa." Trong lòng Lam Bảo Nhi quính quáng lên, "Sư huynh, ngài đừng quá xúc động. Lang Thiên Ý chính là người của Kim Cương quân đoàn. Phụ thân của hắn chính là quân đoàn trưởng Lang Tà của Kim Cương quân đoàn." Nghe Lam Bảo Nhi nói ra thân phận của bản thân mình, thần sắc của Lang Thiên Ý càng thêm ngạo mạn hơn, khinh thường nhìn Phất Thụy cùng với Cơ Động. Phất Thụy nhàn nhạt nói, "Đừng nói là Kim Cương quân đoàn, sỉ nhục đại ca của ta, cho dù là hoàng đế của Trung Thổ đế quốc đến đây cũng không được. Bảo Nhi, nếu như ngươi không chịu đi, cũng đừng trách sư huynh ta không nể mặt Lưu Tình. Không đợi Lam Bảo Nhi mở miệng nói chuyện, Lang Thiên Ý đã bước tới trước một bước, đem nàng chắn ở phía sau người. Ma lực mẫu thổ hệ đậm đặc trong khoảnh khắc trên người của hắn bùng nổ ra. Hào quang màu vàng đất chợt lóe sáng lên, thân thể cả người cũng trở nên thông thấu hơn rất nhiều. Trên đỉnh đầu của hắn, một cái lục quan dương miện màu trắng trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình, lộ ra lục quan nhất tinh. Phất Thụy và Cơ Động nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm thấy sửng sốt. Bọn họ quả thật cũng không ngờ tới, cái gã thanh niên tóc vàng trước mặt nào so với Cơ Động cùng lắm cũng chỉ lớn hơn mấy tuổi mà thôi. Thế nhưng cấp bậc ma lực thì lại còn cao hơn cảnh giới của Cơ Động đến một bậc, đạt đến cấp bậc 62 cấp. Khó trách hắn lại kiêu ngạo đến như vậy, quả thật là hắn có chút vốn luyến để mà kiêu ngạo. Lang Thiên Ý ngạo nghễ nói, Bảo Nhi đã gọi ngươi một tiếng sư huynh, như vậy chắc ngươi cũng là người của Thiên Can Học Viện rồi. Trong thiên hà cũng không phải chỉ có mỗi mình Thiên Can Học Viện là có thể bồi dưỡng ra ma sư xuất sắc. Kim Cương quân đoàn chúng ta chính là thiên hạ đệ nhất quân đoàn. Nếu như muốn động thủ, vậy ta sẽ sẵn sàng phụng bồi. Nếu như không chịu làm theo lời ta vừa nói, hướng ta dập đầu nhận sai, nhất là cái tên chọc đầu tàn phế kia. Câu cuối cùng của hắn còn chưa kịp nói xong, Phất Thủy đã ra tay. Động tác của hắn rất đơn giản, tay phải giơ lên, một cái tát đã trực tiếp đánh tới. Lang Thiên Ý có thể ở độ tuổi 20 mấy đã có thể đạt đến cấp bậc lục quan, tự nhiên cũng là có thiên phú dị bẩm. Phất Thủy đột nhiên động thủ, tay trái của hắn cũng trong khoảnh khắc nâng lên, mang theo ma lực mẫu thổ hệ nguyên tố thể đậm đặc mà đón đỡ. Đối với Phất Thủy hắn đúng là không hề dám xem thường. Dù sao từ trong những lời nói giữa đối phương và Lam Bảo Nhi, hắn cũng có thể nghe ra người này chắc là cũng đến từ âm dương học đường của Thiên Can Học Viện. Bài danh chắc cũng còn cao hơn Lam Bảo Nhi. Cho nên một trận này của hắn cũng đã xuất ra toàn lực. Nhưng mà khi bàn tay to của Phất Thụy hạ xuống, cảm giác duy nhất của hắn chính là Thái Sơn áp đỉnh. Ma lực mà hắn luôn luôn tự phụ, khi đối diện với bàn tay phải đang đánh tới của Phất Thụy, thế nhưng lại không có bất cứ tác dụng nào cả. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay hắn tê dần, cũng đã lập tức buông xuôi xuống. Búp một tiếng giòn vang, cả người Lang Thiên Ý cũng đã bị một cái tát này của Phất Thụy hất văng ra ngoài, rụng nát cái bàn gỗ bên cạnh, sau đó còn đập thật mạnh vào trong vách tường phía sau. Phất Thụy quay đầu lại nhìn về phía Cơ Động, nhàn nhạt nói, tiểu sư đệ, đây là người trong nhà của ngươi, ta cũng không nên càn rỡ can thiệp vào. Ngươi hãy tự mình giải quyết đi. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp quay trở về bàn cũ, ngồi xuống bên cạnh Pháo Long A Bình. A Bình lúc này cũng đã ngồi xuống, giống như là vừa rồi chưa từng phát sinh ra bất cứ chuyện gì vậy, tiếp tục ăn uống. Lang Thiên Ý bị đánh văng đi, Phất Thụy quay trở về. Bên này liền chỉ còn lại một mình Cơ Động cùng với Lam Bảo Nhi hai người. Nhìn thấy Cơ Động, Lam Bảo Nhi mấy lần mở miệng, thế nhưng một câu cũng không nói nên lời. Trong cổ họng nàng phảng phất giống như có cái gì nghẹn lại ở đó. Trong cặp mắt màu tím biếc đã phủ kín một tầng hơi nước trong suốt rồi. Cơ Động cũng có chút không dám nhìn vào cặp mắt tím biếc to tròn kia. Xoay người, bước đi về phía hướng của Lang Thiên Ý. Hắn cũng biết, một cái tát vừa rồi của Phất Thủy cũng không có hạ thủ tàn nhẫn. Đó là do Phất Thủy nể mặt mình mà nương tay. Kim Cương quân đoàn chính là thuộc hạ dưới quyền của Bình Đẳng Vương, cũng có thể nói chính là gia nô của Bình Đẳng Vương nhất mạch. Hắn lại là cháu nội của Bình Đẳng Vương, Phất Thụy lúc này lại đem sự tình truyền giao cho hắn xử lý, khẳng định là đã kìm nén sự tức giận trong lòng lắm rồi. Chỗ vách tường bị Lang Thiên Ý đập trúng đã tạo thành một cái hố sâu. Tuy rằng ma lực mẫu thổ hệ am hiểu nhất chính là phòng ngự, thế nhưng đến lúc hắn đứng lên được, cả khuôn mặt bên phải cũng đã sưng phù hết cả lên. Phốc một tiếng, hắn phun ra mấy cái răng bị đánh rụng, trong miệng mang theo chút hàm hồ nói to, ngươi dám đáng ta. Ma lực, lôi điện, ngươi là lôi đế Phất Thụy. Ngoại trừ sự phẫn nộ cực độ ra, trên khuôn mặt anh Tuấn đã có chút vặn vẹo của Lang Thiên Ý cũng còn mang theo vài phần hoảng loạn. Ma lực, lôi điện hệ, chính là dấu hiệu đặc thù của lôi đế Phất Thụy. đối với vị thủ tịch âm dương học đường này, vị đồng sự trẻ tuổi nhất trong Thiên Can học viện, hắn cũng hiểu biết vô cùng rõ ràng. Phất Thủy có uy danh đáng sợ như thế nào cơ chứ? Muốn nói không sợ, đó chính là không có khả năng. Nhưng mà hắn lại ỷ vào chỗ dựa là Kim Cương quân đoàn, lại có Lam Bảo Nhi ở bên cạnh, hắn lại vẫn cố gắng kiên trì chống đối. Phất Thủy, ngươi dám đánh ta? Ngươi đừng nên quên, viện trưởng Thiên Can học viện cũng chính là người của Hoàng thất Trung Thổ Đế quốc chúng ta. Các ngươi hãy chờ xem. Bảo Nhi, chúng ta đi. Nói xong, hắn liền đi vòng qua người của cơ động, ý muốn cùng Lam Bảo Nhi rời đi. Hắn không phải là kẻ ngốc, cũng nhìn ra được mấy kẻ trước mắt mình tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể trêu chọc vào. Trở về tìm viện binh trước rồi nói sau. Nhưng mà cơ động lại như thế nào có thể để cho hắn có thể rời đi dễ dàng như vậy? Hiện tại hắn đang suy nghĩ nên làm thế nào để cấp cho Phất Thủy một lời công đạo đây. Một tay giơ ra, hắn đã ngăn cản đường đi của đối phương. Cơ động nhàn nhạt nói, còn muốn chạy hay sao? Những lời nói của sư huynh ta ngươi cũng đã nghe rồi, mau dập đầu nhận tội. Ngươi là cái gì cơ chứ? Tuy rằng bị một cái tát như trời giáng của Phất Thủy làm cho đầu óc hắn choáng váng, nhưng mà thực lực của Lang Thiên Ý hiện tại vẫn còn. Ma lực đậm đặc lại bắt đầu khởi động, thân hình chợt lóe lên, tay phải mang theo ba đạo trưởng ảnh, đập thẳng về phía của cơ động. Những sự sỉ nhục mà hắn nhận được từ chỗ của Phất Thủy, tựa hồ là hắn chuẩn bị đem trả hết lên trên người của cơ động. Đáng tiếc là hắn vẫn như trước đụng phải một khối thiết bản. Nếu như nói lúc nay Phất Thủy ra tay là còn có một chút cố kỵ, thì bản thân cơ động từ nhỏ đã một thân côi cút. Hắn cũng chưa từng bao giờ tự nhận mình là người của Bình Đẳng Vương gia tộc cả, cho nên hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cũng không có ma lực phóng thích ra ngoài, cơ động nâng tay trái lên, dùng cứng đối cứng, trực tiếp đón đỡ một trưởng của Lang Thiên Ý. Bàn tay của Lang Thiên Ý giống như là huyễn hóa ra ba đạo trưởng ảnh, thế nhưng ở trong mắt của cơ động, chỉ giống như là động tác quay chậm vậy. Bất chấp chuyện ma lực của Lang Thiên Ý so với hắn còn cao hơn một bậc, nhưng mà cho dù là thiên tà, ma lực cao hơn hắn đến 23 cấp cũng phải nuốt hận. Huống chi Lang Thiên Ý cũng chỉ là một gã ma sư lục quan bình thường, kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn không đủ chứ. Bàn tay của cơ động vừa lúc chuẩn xác cùng với bàn tay của Lang Thiên Ý va chạm một chỗ với nhau. Lam Bảo Nghi nghĩ muốn ngăn cản lại cũng đã không kịp. Lang Thiên Ý đã chủ động công kích với tốc độ cực nhanh. Phốc một tiếng nhỏ vang lên, bàn tay của Lang Thiên Ý đã bị cơ động chặn lại. Ngay sau đó, trong mắt của Lang Thiên Ý nhất thời toát ra một tia hoảng sợ mãnh liệt. Tiếp theo, liên tiếp vô số thanh âm bùng nổ trầm thấp vang lên, Lang Thiên Ý kêu thảm lên một tiếng, cả người đã ngã về phía sau, nằm lăn xuống mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, nước mắt Lam Bảo Nhi. Hả, ngươi. Từng giọt mồ hôi không ngừng từ trên đầu của Lang Thiên Ý rơi lộp bộp xuống đất. Sự thống khổ kịch liệt khiến cho hắn gần như không thể hít thở nổi. Gắt gao nhìn chằm chằm vào gã thanh niên so với mình còn nhỏ hơn mấy tuổi trước mắt này. Hắn căn bản là không rõ đối phương đã như thế nào mà làm được. Cơ động lạnh lùng nói, làm nhục huynh trưởng của ta, ta phế ngươi một tay. Lập tức dập đầu thỉnh tội, nếu không lại để cho ta ra tay lần nữa, sẽ là lấy mạng của ngươi. Lam Bảo Nhi bước nhanh một bước chạy lại, hắn giật mình nhìn xuống, phát hiện ra cánh tay của Lang Thiên Ý lúc này cũng đã hoàn toàn mềm nhũn thả lỏng xuống, giống như là một con rắn mềm nhũn vậy, tựa hồ như tất cả xương cốt bên trong đã đứt ra thành từng khúc vậy. Quay đầu nhìn về phía cơ động, Lam Bảo Nhi nói, cơ động, sao ngươi lại có thể ra tay nặng đến như vậy? Hắn chính là người của Kim Cương quân đoàn đó. Kim Cương quân đoàn chính là thuộc hạ của Bình Đẳng Vương. Ngươi, nhìn thấy Lam Bảo Nhi che chở cho Lang Thiên Ý, cũng không biết vì cái gì, trong lòng cơ động lại dâng lên một trận khó chịu, tiến lên một bước, một tay hung hăng chụp lên người Lang Thiên Ý.